Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 531. Nhìn thấy bên trái lão phu nhân nghi cung là bà Tạ và Tạ Mẫn Tây, bên phải là Vân Thư lạ mặt, tùng lòng bọn họ nảy sinh so sánh. Tạ Mẫn Hành thật có phúc không phải Tạ Mẫn Hành rất có phúc sao? Người có dung mạo mỹ miêu như Nam Liêu cũng phải thuận theo anh. Anh đã cưới được người còn xinh đẹp hơn cô ta. Tất cả mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Nam Liêu theo sau cha, cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Thư. Trong lòng không thể kiểm soát được ngạo mạn và tự cao tự đại. Nhìn đi, cha của cô ta là quốc vương, Vân Thư chỉ là thiên kim của một tập đoàn nhỏ bé ở nước Bắc. Xét về thân phận, cô ta đã áp đảo Vân Thư bội phân. Vân Thư cũng thấy ánh mắt đầy tự kiêu của Nam Liêu, cô không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi. Cô chính là công chúa nước Nam, đúng. Cô là ai, đến từ đâu, tại sao lại đứng bên cạnh bà ngoại Nam Cung, không hiểu lễ nghĩa sao? Xem cô biết được bao nhiêu lễ nghĩa. Hôm nay đến tham dự bữa tiệc sinh nhật vì muốn nhìn thấy Tạ Mẫn Hành. Cô ta đã suy nghĩ rất nhiều và không ngừng tự nói với bản thân khi gặp Tạ Mẫn Hành phải dịu dàng, đoan trang. Có lẽ Tạ Mẫn Hành sẽ bị mê đắm, sau đó vứt bỏ Vân Thư, xin quay lại với cô ta. Vân Thư cảm thấy rất nực cười. Đầu óc của cô công chúa này có vấn đề rồi sao? Trong số những người có mặt ở đây, còn ai không biết cô là ai? Tạ Mẫn Hành, công chúa không nhận ra vợ tôi là điều rất bình thường. Dù sao thì cô cũng chỉ mới nhìn thấy một bức ảnh trong đơn xin bảo lưu của tiểu thư mà thôi. Đúng là hết chuyện để nói nên mới nhắc điều không nên nhắc. Lão phu nhân Nam Cung nhẹ nhàng kéo lây tay Vân Thư, đi vào giữa phòng tiệc. Công chúa đã hỏi như vậy. Chắc hẳn mọi người cũng rất tò mò tại sao bên cạnh tôi lại có một cô gái. Vậy tôi sẽ giới thiệu với mọi người, cũng là giới thiệu cho công chúa biết. Cô gái bên cạnh tôi tên Vân Thư, là vợ của cháu ngoại tôi Tạ Mẫn Hành. Mấy đứa nhỏ từ nước Bắc trở về đây để chúc mừng sinh nhật tôi. Trong lòng tôi thấy vô cùng cảm động. Công chúa Nam Liêu, cháu gọi ta là bà bình thường thôi. Gọi bà ngoại ta cảm thấy không quen. Lão phu nhân Nam Cung nói tiếp. Vân Thư muốn cho lão phu nhân Nam Cung mội chàng pháo tay dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Bà ngoại, bà thật tốt. Tại sao bà ấy lại biết cô để ý đến cách xưng hô bà ngoại của Nam Liêu? Lời nói của lão phu nhân Nam Cung rõ ràng dễ hiểu. Chỉ cần là người biệt suy nghĩ một chút thì có thể nhận ra bà ấy không thích Nam Liêu. Hơn nữa cũng không muốn thân thiết với cô ta. Dường như Nam Liêu không hiểu. Cô ta cúi người hành lễ, trả lời với vẻ hiểu chuyện. Vâng. Bà Nam Cung, Vân Thư, trời đất, đây là một đối thủ có đầu óc. Quốc vương nước Nam cũng không tìm được lý do trách mắng con gái, bởi vì quốc sự bộn bê nên ông ta nhanh chóng rời khỏi nhà họ Nam Cung, trước khi đi còn dặn dò con trai út của mình. Trông chừng chị con, Nam Mặc, cha cứ yên tâm, Vân Thư giống như những gì lão phu nhân Nam Cung nói, bà ấy kéo Vân Thư đến trước truyền thông, chủ động đề nghị. Có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh không? Cách chương.